Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1593, chương 576, Mạn Châu xa hoa. Kia chút thần tôn trưởng lão đem Tần Phong vây quanh ở trung ương. Hét lớn nói, bởi vì Tần Phong thực lực bây giờ cường hãn duyên cớ. Cho nên bọn họ những này người không có dám tự tiện động thủ. Nhưng là bọn họ nhưng cũng sẽ không liền tùy tiện ngồi chờ chết. Mà là đem Tần Phong cho súng lại. Trong lời nói còn có một chút uy hiếp ý vị. Tần Phong nguyên bản chính tại tắm rửa thần quang. Bị những này người quấy dày. Không khỏi mở ra hai mắt. Tần Phong hai mắt bên trong. Lóe qua một vệt cao quý chi sắc. Kia ánh mắt nhìn lại. Thế mà là khiến cho kia chút thần tôn cường giả toàn thân run rẩy. Cái này đạo loại cũng không phải là ta cướp đoạt mà đến. Liền xem như ta bị các ngươi. Các ngươi vậy cầm không đi rồi. Tần Phong lung lay đầu. Bình tĩnh nói. Nói bậy. Chúng ta cũng không tin. Đạo hữu còn mời đem đạo chủng lưu lại. Việc này quan hệ to lớn. Không có đạo chủng. Tương lai thánh tử cùng thánh nữ đều không thể cảm ngộ tử quyết rồi. Có trưởng lão trầm giọng nói. Đạo chủng không phải là Tần Phong cướp đoạt mà đến. Chẳng lẽ lại là đạo chủng chính mình đưa tới. Cho nên, bọn họ cũng không tin tưởng Tần Phong theo như lời nói. Xiềng xích quấn quanh đại lục phía dưới. Thanh nguyên tử xa xa quan sát. Lựa chọn rồi trầm mặc. Mặc dù An Khuynh Thành nhưng đã là trở thành rồi đệ tử của hắn tử. Mà An Khuynh Thành cùng Tần Phong nơi này chấm dứt hệ không ít. Nhưng là cái này cũng không đại biểu. Thanh Nguyên Tử có thể trơ mắt để Tần Phong đem hoàn chỉnh hình thái nhất khí hóa tam thanh mang đi. Mà lại đem tất cả đạo chủng đều mang đi. Cái này đối thánh cảnh tới nói càng là một loại tổn thất khổng lồ. Bởi vì hắn là Thái Thanh Thánh cảnh trưởng giáo, cho nên không thể cưỡng ép ngăn cản, bằng không mà nói sẽ đối thánh cảnh sinh ra ảnh hưởng không tốt. Nhưng là nếu như những phong chủ này mở miệng ngăn trở, hắn nơi này cũng là sẽ không cho cùng Tần Phong bất kỳ duy trì. Đúng vậy, A Tần tiểu hữu, cái này đạo loại việc quan hệ to lớn. Còn mời tiểu hữu có thể nể tình chúng ta đã cấp cho rồi nhất khí hóa tam thanh phân thượng. Đem đạo chủng trả lại. Bị biển mây vờn quanh 18 chủ phong trên. Có phong chủ mở miệng nói. Trong lời nói có trở ngại cản chi ý. Mà ở kia 18 tòa chủ phong phía dưới. Còn có mấy cái cũ xưa tồn tại thức tỉnh. Bị Tần Phong một màn này động tĩnh sở kinh động. Kia chút lão cổ hủ mỗi một vị đều không kém gì đỉnh cấp thần tôn. Là Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa các gia tộc lớn lão tổ. Cũng là Thái Thanh Thánh Cảnh kia rắc rối phức tạp thế lực đầu nguồn. Bọn họ đang âm thầm quan sát lấy Tần Phong cử động. Kia đục ngầu đồng tử ở giữa lóe qua một vệt không thích. Từ đâu tới tiểu mao hài tử, lại dám nhúng chàm ta Thánh Cảnh truyền thừa đạo pháp. Thanh Nguyên Tử tên kia thật là khiến người ta thất vọng. Nếu là sớm biết như thế, năm đó liền không chọn hắn thượng vị rồi. Kia tiểu nữ hoa chính là Thanh Nguyên Tử nâng đỡ lên đến. Người thừa kế, cùng cái này tiểu mao hài tử có rất lớn nhân quả. Nghĩ đến đây hết thảy khả năng liền cùng Thanh Nguyên Tử có quan hệ gì. Này gió không thể dai. Những này lão cổ hủ nhóm có đã chậm rãi đứng dậy. Tựa hồ là dự định cưỡng ép ra tay. Những tồn tại này là Thái Thanh Thánh Cảnh các gia tộc lớn trưởng khống giả. Những phong chủ kia ngày bình thường làm các loại quyết sách. Chẳng qua là truyền đạt bọn họ ý chỉ mà thôi. Mà Thanh Nguyên Tử lúc trước cũng bất quá là bọn họ những này lão gia hỏa nhóm đánh cờ tuyển cử đi ra. Mặc dù Thanh Nguyên Tử nơi này không muốn thương mình mặt mũi, bày mưu đặt kế những phong chủ kia ngăn cản, nhưng là loại này liên quan đến thánh cảnh nội tình sự tình. Sao có thể có thỏa hiệp chỗ trống? Thấy nhiều người như vậy đều mở miệng, Tần Phong đôi mắt ở giữa lóe qua một vệt không thích. Bất quá trở ngại cái này nhất khí hóa tam thanh vốn chính là sinh ra từ thái thanh thánh cảnh duyên. Cớ, Tần Phong nơi này vẫn là mở miệng nói. Chư vị nếu như không tin, có thể cầm đi thử một chút. Ta Tần Phong tuyệt không can thiệp. Cái này tam thanh đạo chủng sự tình, hoàn toàn chính xác không phải là Tần Phong cố ý mà làm. Cái này chỉ là bởi vì hoàn chỉnh đạo pháp hiện thế về sau. Kia chút đạo chủng liền không có rồi tồn tại ý nghĩa. Hoặc là tiêu vong giữa thiên địa, hoặc là liền tiếp nhận vào đến Tần Phong nhất khí hóa tam thanh bổn nguyên bên trong. Mà cái này đều là lúc trước Thái Thanh đạo nhân ở sáng lập nhất khí hóa tam thanh thời điểm sở thiết định quy. Tác, cùng Tần Phong tự ta ý chí không quan hệ. Nếu như những này người thật có thể lưu lại, Tần Phong cũng không chú ý đem đạo chủng cho lưu lại. Nghe vậy, những phong chủ kia đều khẽ nhíu mày. Đã nhưng tiểu hữu không nguyện ý, vậy thì do chúng ta tự mình đến a. Nói lấy, những phong chủ kia liền hướng Tần Phong đỉnh đầu kia một chùm đạo chủng chùm sáng nhô ra tay đi. Cái kia đạo loại chùm sáng bên trong còn có 10 cái điểm sáng. Chính là từ viễn cổ thời đại đến nay, cuối cùng còn lại phía dưới kia chút đạo chủng rồi. Người phong chủ này nội tâm, kỳ thật thì là có một chút ý mừng. Ngày bình thường bọn họ do thân phận hạn chế đặc thù duyên cớ, cho nên căn bản là không cách nào đối cái kia đạo có chồng bất luận cái gì tưởng niệm. Bây giờ Tần Phong tồn tại, khiến cho bọn họ có cơ hội tiếp xúc cái kia đạo loại. Thậm chí không thể nói trước có thể lưu lại một mai đạo chủng cho chính mình tu nhất khí hóa tam thanh, cho nên khiến cho những phong chủ này đều là ý động. Thế mà là có chút muốn cướp đoạt ý vị, uy thế kinh khủng giáng lâm mà xuống. Bàn tay lớn trên mang theo một vệt có thể đánh nát trời xanh khí khái. Âm âm, nhưng mà, những phong chủ kia tay còn chưa từng chạm đến Tần Phong đỉnh đầu thời điểm. Ở huyền không đại lục, ở bên trên đứng thẳng đứng thái thanh thánh bia lại chợt bộc phát ra hào. Quang óng ánh, một vệt sáng từ thánh bia bay ra, từ trên trời giáng xuống, đem người phong chủ kia tay cho đánh nát. Thánh bia, người phong chủ kia mặt lộ vẻ ngạc nhiên, cấp 4 thần tôn chi lực ở quang thúc kia phía dưới không có lực phản kháng chút nào. Bất quá nhất làm cho phong chủ kinh hãi thì là, cái này chùm sáng thế nhưng là thánh bia bắn ra. Chẳng lẽ lại đây hết thảy đều là thánh bia ý tứ? Đáng chết, lần này, cái khác kia chút chưa từng ra tay phong chủ cùng trưởng lão nhóm đều câm như hến. Không còn dám động thủ rồi. Nếu như là Tần Phong chủ động mua chuộc kia chút đạo chủng chùm sáng nói, bọn họ còn có thể có chỗ lấy cớ. Nhưng nếu như đây hết thảy đều là thánh bia ý, như vậy bọn họ liền cũng không dám lại đối cái kia đạo loại chùm sáng có chỗ tưởng niệm rồi. Bởi vì tộc điển có lệnh, thấy thánh bia người như thấy thủy tổ. Cùng loại với thái thanh thánh cảnh loại này siêu cấp một thế lực, tất cả mọi người cần muốn giữ gìn thủy tổ ý chí. Cùng với giữ gìn thánh cảnh mặt mũi, ai cũng không thể chống lại, nếu không liền bị cưỡng ép ra cục. Thế mà là thánh bia nhận định người, bao quát kia các đại thánh núi phía dưới, kia chút trường tồn không chết lão quái vật cũng đều lộ ra tinh mang. Một mặt khó có thể tin, kia thánh bia ở thái thanh thánh cảnh ở giữa địa vị không cần nói cũng biết. Liền xem như những này lão gia hỏa nhóm nhìn thấy rồi cũng cần rất cung kính. Kết quả là những lão quái vật này nhao nhao thu liễm rồi khí tức. Không còn đối Tần Phong đỉnh đầu đoàn kia chùm sáng có chỗ tâm niệm. Không có rồi những người kia ngăn cản. Cuối cùng những chùm sáng kia đều bị Tần Phong thu liễm nhập thể nội. Hóa thành rồi Tần Phong nhất khí hóa tam thanh bổn nguyên chi lực. Mà lại Tần Phong tu vi cũng ở giờ phút này trong mơ hồ có chút chướng động. Khoảng cách chân chính thần tôn cường giả càng thêm gần rồi. Tần Phong, ngươi thành công. An Khuynh Thành cười lấy mở miệng nói. Từ hư không bên trong đi ra. Ân, những ngày này đa tạ rồi. Tần Phong cười lấy chắp tay một cái. Hắn vốn chỉ là dự định tu nhất khí hóa tam thanh tử quyết. Lại niềm vui ngoài ý muốn tu thành rồi hoàn chỉnh hình thái nhất khí hóa tam thanh. Cái này khiến Tần Phong chiến lực phóng đại. Tần Phong có một loại dự cảm. Hiện tại liền xem như không vào tâm ma đại pháp trạng thái. Hắn cũng có thể cùng ba cấp thần tôn đối kháng. Tuy nói tâm ma đại pháp chiến lực vô song, nhưng là cho dù là hiện tại Tần Phong, nghĩ muốn thôi động, cũng đều chỉ có thể đụng vận khí. Tỷ lệ xa vời, mà nhất khí hóa tam thanh loại này nói pháp tắc không phải. Đối với thực lực tăng lên thế nhưng là lâu dài. Tuy nói thôi động nhất khí hóa tam thanh cần muốn tiêu hao lượng lớn lực lượng. Thậm chí đối bổn nguyên đều có hại hao tổn. Nhưng là bút chướng này lại là vô cùng đáng giá. Đạo pháp huyền ảo, Tần Phong vậy không phải lần đầu tiên thể nghiệm rồi. Biết rõ một quyển đạo pháp có thể cho một tôn thần tôn tu sĩ mang đến như thế nào tăng lên. Tiểu gia hỏa, ngươi rất không tệ. Thế mà tu thành rồi liền bản tọa đều không có cơ duyên nhất khí hóa tam thanh. Lúc này, Thanh Nguyên Tử cười ha hả từ hư không bên trong đi ra. Tán thưởng nói, tuy nói trước kia thời điểm hắn cũng không hy vọng Tần Phong đem đạo chủng cùng nhất khí hóa tam. Thanh đạo chủng mang đi, nhưng là làm Thanh Nguyên Tử biết rõ Tần Phong nơi này là thánh bia đều cực kỳ nhận đồng người về. Sao? Thanh Nguyên Tử liền bỏ đi rồi lúc đầu lo lắng. Đối với Tần Phong nơi này, biến thành rồi tán thưởng. Tổ tiên ý chí, đối với loại này siêu cấp một thế lực tới nói, là chí cao vô thượng. Cho dù là Thanh Nguyên Tử, cũng không dám tà đạo tổ khí lựa chọn. Tiền bối nói gì vậy chứ? Nếu không có các vị tiền bối ngầm đồng ý, vãn bối cũng không cách nào tu thành cái này nhất khí hóa tam thanh. Tần Phong hướng phía Thanh Nguyên Tử chắp tay một cái, hơi có cảm kích nói. Tần Phong biết rõ, cái này nhất khí hóa tam thanh việc quan hệ to lớn. Thanh Nguyên Tử vô luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, có thể bảo trì ngầm đồng ý, không ra tay can thiệp, đều đáng giá Tần Phong tán thưởng. Thanh Nguyên Tử trầm mặc rồi nửa ngày, gật rồi đầu một cái. Ân. Có thể bị tổ khí lựa chọn. Cái này vốn là thực lực ngươi một bộ phận. Đúng rồi, một đoạn thời gian trước, ta phái ra ngoài người đã có rồi tin tức. Đã phát hiện rồi có thể giúp ngươi tu bổ bổn nguyên vết rách thần dược. Thanh Nguyên Tử bỗng nhiên nói, đồng thời bấm tay bắn ra. Một vệt sáng bay ra, rơi vào rồi Tần Phong trong tay. Thanh Nguyên Tử nói khiến cho An Khuynh Thành cùng Tần Phong hai người đều trong lòng khẽ động. Đem chính mình thần niệm thăm dò vào đến quang thúc kia ở giữa. Hiện tại Tần Phong thương thế mặc dù đã có chút khôi phục, nhưng là kia bổn nguyên vết rách cùng thọ nguyên biến mất đối Tần Phong tới nói lại là một cái cực khó giải quyết vấn đề. Bổn nguyên vết rách cùng kia bị tước đoạt thọ nguyên tựa như là một thanh đoạt mệnh lưỡi dao. Thời khắc treo ở Tần Phong cái cổ nơi này, tu vi không đột phá. Như vậy Tần Phong nơi này cũng chỉ có mấy chục năm thọ nguyên. Đến lúc đó sẽ chết già. Bổn nguyên vết rách không tu bổ, liền xem như tu vi đột phá rồi, vẫn như cũ sẽ trở thành Tần Phong tương lai trên đường tu chân tai họa ngầm. Mà kia thần dược là có thể đền bù bổn nguyên vết rách thiên địa kỳ vật. Cho nên Tần Phong nơi này vô cùng lo lắng. Tần Phong đem thần niệm thăm dò vào đến kia chùm sáng bên trong sau. Tần Phong thức hải ở giữa hiện ra rồi một bức địa đồ hình ảnh. Bộ kia địa đồ Tần Phong chưa bao giờ thấy qua. Ở rắc rối phức tạp địa đồ trung tâm thì là có một đóa kỳ dị tối hoa văn đồ án tồn tại. Đây là nơi nào? Sư tôn, An Khuynh Thành nghi hoặc hỏi nói. Cho dù là nàng, vậy cũng không biết rõ bản đồ này sở tiêu chú địa phương. Đến cùng là ở nơi nào? Là biên hoang, mà các người nhìn thấy đóa kia hoa văn, thì là trong truyền thuyết Bỉ Ngạn Hoa Tiêu Ký. Thanh Nguyên Tử nhàn nhạt mở miệng nói. Bỉ Ngạn Hoa, trong truyền thuyết thiên giới tứ đại danh hoa một trong Bỉ Ngạn Hoa. An Khuynh Thành trong lòng giật mình, thì thào tự nói, bởi vì Bỉ Ngạn Hoa tên đầu nàng nghe nói qua, ở thiên giới ở giữa có lấy địa vị đặc thù, đứng hàng tứ đại danh hoa một trong, ở rất nhiều thần dược thánh gốc ở giữa, đều có kỳ danh. Thanh Nguyên Tử gật gật đầu, ngươi thời đại tôn, bốn chúng quay chung quanh, cung cấp nuôi dưỡng cung kính tôn trọng tán thưởng. Vì các Bồ Tát nói Đại Thừa trải qua, tên Vô Lượng Nghĩa dạy Bồ Tát Pháp Phật chỗ hộ niệm. Phật nói kinh này đã kết ngồi xếp bằng ngồi, vào tại Vô Lượng Nghĩa chỗ tam muội, thể xác tinh thần bất động, là lúc bay loạn thiên hoa. Có bốn hoa, phân biệt là Thiên Vũ Mạn Đà La Hoa, Ma Ha Mạn Đà La Hoa, Mạn Châu Sa Hoa, Ma Ha Mạn Châu Sa Hoa. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?